Tận cùng thống hận. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Lăng hướng Bạch Hàn Vĩ cười quyến rũ. Nói, bảo bối, đến giờ chơi rồi. Cảm nhận thấy thân thể được vắt ngang vai khẽ run rẩy một chút. Tề Lăng hài lòng cười cười. Đem Bạch Hàn Vĩ từ vai chuyển qua bế ngang trong tay. Tay trái không an phận xoa bóp mông nhỏ làm cậu rụt người lại. Đôi mắt trung thủy nhắm chặt. Bảo bối, em đã gầy đến độ này. Ta đau lòng lắm a, ta sẽ tẩm bổ em sau nga. Tề Lăng ác ý trêu chọc. Hắn không phải không biết cậu vô cùng sợ hắn. Nỗi sợ của cậu dành cho hắn chỉ có hơn chứ không có kém nỗi sợ cậu dành cho Cố Vãn Thâm. Nhưng hắn cũng thực rất tò mò. Yêu đến độ nào mà Bạch Hàn Vĩ có thể đối với Cố Vãn Thâm chỉ sợ chứ không có phản kháng hay có ý định ly khai. Còn với hắn, dù cậu sợ hắn tận xương tủy, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn chạy khỏi hắn. Luôn như con thỏ bị kinh hách há miệng muốn cắn vào tay người. Bạch Hàn Vĩ trong vòng tay mềm mại cũng yếu ớt làm người ta hận không thể hảo hảo yêu thương một phen a. Bảo bối, em cao chưa đến 1m65 đi. Tề Lăng nheo mắt nhìn người trong ngực, thấy mái đầu nho nhỏ khẽ gật gật. Tề Lăng trong lòng cười lạnh. Hắn biết cậu từ 10 năm trước, cùng lúc với Cố Vãn Thâm. Cũng không phải hắn không biết Cố Vãn Thâm đối với Bạch Hàn Vĩ là gì. Chính hắn cũng đã bị rung động, nhưng hắn lại nghĩ, rung động với một kẻ vừa gặp mà đi tranh đoạt với bạn thân thì thật sự chẳng ra gì. Nhưng từ lúc bi kịch xảy ra 7 năm trước khi cậu gờ yêu ta ết phụ thân Cố Vãn Thâm, hắn đã nhận thấy có điều dị thường. Cậu lúc đó còn chưa thành niên, mới về Cố gia được 3 năm, lại là một thiếu niên trong sáng. Đơn thuần, cậu nghĩ gì đều viết rõ lên mặt. Hoàn toàn không có toan tính như những người Tề Lăng hắn gặp. Thế thì lý nào lại một dao đoạt mạng người khác? Chỉ còn một lý do. Đó là bị dồn vào đường cùng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đoán. Tất cả đầu mối điều tra đều bị chặn lại. Người của hắn 5 lần 7 lượt bị đánh lạc hướng. Nhưng cho dù cậu thật sự bị Cố Vãn Thâm nghi oan rằng gờ yêu ta ết phụ thân hắn là có mưu tính riêng. Thì hắn cũng không đủ lòng tốt giúp cậu nha. Nếu không có sự việc đó, thì Cố Vãn Thâm có chết cũng không điên cuồng mà đưa Bạch Hàn Vĩ cho thiên hạ thượng. Nhờ vậy, Tề Lăng hắn mới được hưởng dụng nha. Hắn phải hảo hảo chơi cho thỏa. Cố Vãn Thâm cũng thật ác. Biết Bạch Hàn Vĩ ít nhiều có tình cảm với mình. Lại thẳng tay đem Bạch Hàn Vĩ cho nam nhân cưỡi. Biến một thiếu niên trong sáng thanh thuần trở thành một tính nô. Đến nhà gỗ, Tề Lăng dụng sức. Một tay ôm Bạch Hàn Vĩ, một tay in lên khóa vân tay trên cửa, vừa đặt Bạch Hàn Vĩ xuống giường, ngay lập tức cậu co người lại trong góc. Bảo bối, ta vẫn chưa làm gì em a, đến, ta chuẩn bị nhiều món cho em nha. Tề Lăng quay người mở cánh cửa của chiếc tủ âm tường cao lớn, từ bên trong lấy ra một ít món, sạt một cái bóng lướt qua sau lưng Tề Lăng hướng ngoài cửa chạy trốn. Bạch Hàn Vĩ trong đầu chỉ còn một tâm niệm thoát khỏi tên ma quỷ này. Dù cho trước đó cậu liên tiếp bị hành hạ, bước chạy có chút tập tễnh nhưng cậu vẫn gắng sức bỏ chạy. Tề Lăng bất động thanh sắc tiếp tục lựa lấy đồ ra bày lên giường rồi thật sự tao nhã sải những bước dài đuổi theo. Bảo bối, em đây là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Ta đành bồi em vậy. Bạch Hàn Vĩ chạy một lúc xoay đầu nhìn thấy tà áo choàng xa xỉ thấp thoáng từ xa liền hoảng sợ. Nhưng xung quanh ngoại trừ cây cối thì chính là cỏ xanh. Bạch Hàn Vĩ lần thứ hai đến biệt thự này. Nhưng chính là lần đầu bước vào khu rừng nhỏ sau nhà nơi chỉ có Tề Lăng được vào lại quay đầu nhìn. Thấy bóng của Tề Lăng ngày càng gần mình. Bạch Hàn Vĩ liền bất chấp chạy vào sâu trong rừng. Tề Lăng vẫn sải bước đuổi theo Bạch Hàn Vĩ như con báo yêu nhã bám theo con mồi đáng thương. Đưa tay phải đang đeo thiết bị giám sát quân dụng, bấm tắt tất cả các thiết bị vũ khí bảo vệ. Sau đó tiếp tục lần bước theo. Chạy thêm một đoạn, Bạch Hàn Vĩ bỗng cảm thấy chóng mặt. Sáng cậu chỉ ăn vài chiếc bánh ngọt, giờ lại cực lực chạy. Thật sự thống khổ, choáng váng bắt lấy thân cây đại thụ gần đó để tránh ngã xuống đất. Một trận buồn nôn cuộn trào. Bạch Hàn Vĩ ôm bụng nôn khan, chợt nghe thấy tiếng chân dẫm lên cành cây khô, xoay đầu bắt gặp thân ảnh Tề Lăng ngày càng gần. Ô, a a, Bạch Hàn Vĩ sợ hãi kêu lên vài đơn âm vô nghĩa. Lại tiếp tục loạng choạng chạy, lại té, lại đứng lên chạy, một chuỗi hành động lặp lại như vậy cho đến khi thật sự kiệt sức ngã ngồi xuống đất không ngừng nôn khan. Tề Lăng bước đến trước mặt Bạch Hàn Vĩ, ngồi xổm xuống, giúp Bạch Hàn Vĩ vén tóc lòa xòa trước trán, ôn nhu cười, hỏi, không còn sức sao, bảo bối, em chạy loạn như vậy, ta thật sự lo cho sức khỏe của em đấy. Tề Lăng nâng lên khuôn mặt trắng bệch của Bạch Hàn Vĩ, đau lòng lau mồ hôi, lại cười dịu dàng, đã đỡ chưa? Bạch Hàn Vĩ sợ hãi co rúm lại, gật gật đầu, tốt. Tề Lăng cười thành tiếng đứng lên, phủi thẳng áo choàng xa xỉ của mình, xoay qua Bạch Hàn Vĩ vẫn còn ngồi dưới đất thô bạo nắm tóc cậu lôi sành sạch đi. Bạch Hàn Vĩ vội vã tóm lấy bàn tay thon dài đang nắm lấy tóc của mình, một bên chịu đau đớn ma sát cách một lớp vải tơ tằm truyền đến. A a a, ô ô, bảo bối của ta thật có tinh thần và sức khỏe nha. Sáng đã chạy lung tung như vậy, chi bằng ta về nhà chơi vài trò chơi a. Tề Lăng trên mặt vẫn biểu tình dịu dàng, đối nghịch với hành động thô bạo của mình, kéo Bạch Hàn Vĩ vào trong nhà gỗ, lại không chút ôn nhu ném lên giường, khom người xé rách áo choàng tơ tằm của Bạch Hàn Vĩ, tiếp lại lật cậu nằm sấp lại. Đối với vết thương trên lưng có điểm đau xót, bảo bối, em xem, nếu em có một chút nghe lời, ta đã không làm em tổn thương a. Tề Lăng xuất ra một lọ côn, không chút lưu tình dưới lên miệng vết thương rớm máu. Ô ô ô, a a, ha. Bạch Hàn Vĩ chịu không nổi đau đớn liền hét lên thất thanh. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, đầu ngón chân co lại, một bộ thống khổ chống cự. Tề Lăng không nhiều lời ngồi lên người Bạch Hàn Vĩ đè ép lấy cậu. Trên mặt vẫn là biểu tình tươi cười hoàn toàn đối lập với hành động của hắn. Đến khi lọ cồn đã được tưới hết, Tề Lăng nhìn vết thương phồng rợp trên lưng của cậu chậc lưỡi một tiếng. Với tay lấy còng da đã được chuẩn bị trước đó, còng tay và chân cậu lên thành giường thành hình chữ đại. Sau đó thong thả cầm lấy ba túi xúc ruột tiến đến phòng tắm đổ đầy nước vào rồi trở ra ngoài. Bạch Hàn Vĩ sau khi nghiêng đầu nhìn thấy thứ Tề Lăng cầm trong tay liền kịch liệt giãy giụa, nhưng tư thế nằm sấp đã hạn chế hoạt động. Cộng thêm việc đang bị còng xiết lấy cố định làm cậu chỉ có thể bất lực than. Ô ô, Tề Lăng vờ như không thấy hành động phản kháng của cậu, chỉ cười cười ôn nhu, đung đưa túi xúc ruột qua lại, nói, bảo bối, em còn nhớ vật này sao? Thế em còn nhớ nơi đó của em từng chứa được bao nhiêu cc nước không? Đáp lại Tề Lăng là những cái la thét so với trước đó chỉ muốn lớn hơn. Tề Lăng nhíu mày, thả hết cái túi xúc ruột vào cái xô gần đó, ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ lưng Bạch Hàn Vĩ. Móng tay nhọn khẽ cào cào lên vết thương rớm máu phồng rợp trên lưng của cậu. Không hài lòng quở trách, bảo bối, ta không ngại em la hét. Dù gì cũng sẽ không ai nghe thấy đâu. Nhưng thật sự rất ồn đó bảo bối. Đừng học là trẻ hư chứ. Bạch Hàn Vĩ kịch liệt run rẩy. Cậu sợ hãi Tề Lăng, sợ hãi hắn ta sẽ làm ra hành động tra tấn nào bìa y thái và đau đớn hơn thế. So với Cố Vãn Thâm, anh chỉ đánh đập hoặc đưa cậu đi phụ vụ người khác, hoàn toàn chưa từng làm như vậy với cậu. Tại sao? Cậu cũng không đắc tội với Tề Lăng, cớ sao hắn lại làm những điều này với cậu? Hài lòng nhìn người trên giường ngoài run rẩy thì cũng chỉ tận lực đè thấp giọng mình, không còn la hét nữa. Tề Lăng dịu dàng xoa đầu Bạch Hàn Vĩ, tiếp đó đứng lên cầm lấy ống nhựa được rửa sạch nối vào túi xúc ruột. Cầm lấy đầu ống còn lại, Tề Lăng thô bạo đâm mạnh vào hậu huyệt hồng nhỏ. Á, ô. Dị vật xa lạ lạnh băng đột ngột xâm phạm vào cơ thể làm Bạch Hàn Vĩ không kiềm được hét lên đầy đau đớn. Tề Lăng nhìn cậu chịu đựng đau đớn cả người liền dâng lên một cỗ hưng phấn. Ma mị cười nói, bảo bối, ta nhớ không lầm bụng nhỏ của em chứa được hơn 1000cm khối đúng không? Thế nhưng ngoài tiếng thở dốc nặng nhọc, hoàn toàn không có âm thanh lên tiếng từ Bạch Hàn Vĩ làm Tề Lăng bỗng chốc tức giận. Bảo bối, em làm lơ tôi. Cùng với giọng nói trầm thấp là một dòng dịch đột ngột phun trào trong cơ thể Bạch Hàn Vĩ làm cậu không thể thích ứng. Cả cơ thể như hư nhuyễn không thể động đậy. Chỉ có thể nhỏ nhẹ rên. Ô ô, a a a. Tề Lăng bóp mạnh túi xúc ruột cho đến khi nước được chút cạn vào trong cơ thể Bạch Hàn Vĩ. Sau đó trong lúc chờ Bạch Hàn Vĩ từ thống khổ tỉnh lại, Tề Lăng tháo mở còng tay giúp cậu. Bảo bối, em tốt nhất ngoan ngoãn kẹp chặt mông. Nếu để một giọt nước rơi ra ngoài, ta cam đoan sẽ bắt em liếm sạch nó. Tề Lăng cười nhẹ hướng Bạch Hàn Vĩ cảnh cáo. Tiếp đến đỡ cậu dậy. Tách hai chân cậu ra. Tay vòng qua khuỷu chân bế lên. Dùng tư thế si em bé đưa cậu đến nhà vệ sinh. Tề Lăng đem cậu tiến tới bồn cầu đặt ngồi xuống. Bảo bối, em có thể thải nước ra ngoài. Bạch Hàn Vĩ cả gương mặt trắng bệch tràn đầy nước mắt lắc lắc đầu. Cậu dù không còn tôn nghiêm, nhưng cũng đừng bắt cậu thế mà xả nước trước mặt người đàn ông này. Tề Lăng nhìn Bạch Hàn Vĩ không? Đi, liền nở nụ cười ấm áp nói. Em chắc là không đi chứ? Bảo bối, Bạch Hàn Vĩ thút thít khóc. Sợ hãi lắc lắc đầu. Tề Lăng không nói gì thêm. Gương mặt xinh đẹp khiến phụ nữ phải ghen tị bỗng chốc âm trầm đáng sợ cực điểm. Hắn là dạy dỗ chưa đủ. Thế nào 5 năm là một tính nô đến giờ phút này lại bất chấp mà chống đối hắn. Tề Lăng cười thành tiếng. Tay xoa xoa tóc mình. Đột ngột cho vào bụng dưới Bạch Hàn Vĩ một quyền cực mạnh. Bạch Hàn Vĩ chỉ cảm thấy nội tạng như bị đập nát. Cúc Hoa không kiềm được xả tất cả nước ra ngoài. Bụng dưới đau đến nhói lên từng hồi. Sau đó là mất hoàn toàn cảm giác. Bạch Hàn Vĩ chỉ biết ôm chặt lấy bụng. Khom người há miệng thở dốc. Thật sự còn không thể mở miệng kêu lên một tiếng nào. Cậu vốn không bao giờ là đối thủ của Tề Lăng. Một quyền vừa rồi Tề Lăng cũng đã khống chế lực đạo. Quyền xuất ra chỉ 4-10 lực đạo. Nhưng so với thân thể ốm yếu của cậu, quyền đó đủ làm cậu thống khổ không thể tưởng. Tề Lăng chưa hết tức giận, tay nắm lấy tóc cậu kéo ngửa ra sau, tay còn lại siết lấy chiếc cổ mảnh nhỏ trắng ngần của Bạch Hàn Vĩ. Bạch Hàn Vĩ bị khó thở, hai tay cào loạn lên người Tề Lăng. Chiếc áo choàng xa xỉ bị cào đến rách vải. Tề Lăng hoàn toàn không chú ý đến. Hắn chỉ biết con thỏ nhỏ này cũng đã học được cách phản kháng hắn rồi đấy. Thật thú vị. Ha, kề sát gương mặt trắng đến không còn thấy huyết sắc của Bạch Hàn Vĩ cười lạnh. Bảo bối, trẻ hư chỉ chịu phạt, còn hình phạt, chẳng phải em đã từng nếm qua. Tề Lăng vốn định sẽ xúc ruột cho cậu rồi để cậu nghỉ ngơi hôm nay. Ngày mai bắt đầu chơi đùa, nhưng chỉ vỏn vẹn chưa tới 2 tiếng cậu đã chọc giận hắn. Được thôi, ngày còn dài mà, để hắn xem cậu còn bản lĩnh như vậy nữa hay không. Xem nào bảo bối, ta cùng chơi thôi, mọi người CMT cho em có động lực nha, cách chương.